Chương 2119, ngươi sẽ trở thành một gã vĩ đại cảnh sát giao thông. Đs, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương rầm rầm rầm ai vậy như gió chuyển phát nhanh. Lưu Húc mở rộng cửa, kết quả chuyển phát nhanh, ký tên. Đây là cái gì thẻ tín dụng đối chứng đơn sao không đúng, đối chứng đơn bình thường đều là bưu chính chuyển phát nhanh, mà không thể nào là như gió chuyển phát nhanh. Lưu Húc mở ra chuyển phát nhanh, phát hiện bên trong là một tờ trưng binh thông báo. Ngài khỏe, hiện tại dấu hiệu ngươi tiến nhập đặc cảnh lực lượng, trở thành một danh vĩ đại siêu cấp cảnh sát giao thông. Cảnh sát giao thông Cao Phi khỏe miệng kéo kéo. Nhìn nữa cái kia như gió khoái đệ viên, không phải đỏ mặt là ai đỏ mặt, ngươi tới thật là kịp thời. Lưu Húc có ôm đỏ mặt xung động, bởi vì Lâm Uyển Du cùng Đường Du Du đồng thời mang thai, hắn căn bản không biện pháp giải thích. Lâm Uyển Du ở đêm tân hôn đêm trước, lặng yên dạ tập hắn, mà Đường Du Du cũng là thừa dịp hắn uống say, sau đó trộm hắn nhất quý báo sinh mệnh mầm mong cái giải thích này. Không biết lấy Hồ Nhất Phỉ cầm đầu ba nữ nhân có thể hay không thư không phải quản bọn họ có tin hay không, ngược lại Lưu Húc là không tin. Cho nên, ở đỏ mặt ác cảo chính mình thời điểm, Lưu Húc lại ngược lại thả lỏng một hơi. Đã như vậy, vậy thì đi đi đỏ mặt trong dự đoán chỉnh đốn Lưu Húc tràng cảnh không có thể thấy, nàng tức giận một cái tát vỗ vào bờ vai của hắn, đem Lưu Húc cho phách ngất đi thôi. Khi hắn lần nữa tỉnh lại thời điểm, trong óc ông ông vang, Lưu Húc chỉ thấy vài cái bạch đại quái thúc cáng cứu thương xe hướng chính mình chạy tới. Hắn biết, đã biết là tiến nhập nhất khí hóa tam thanh người thứ ba, cũng chính là cuối cùng một cái thế giới. Cái này cái thế giới tiến công chiếm đóng về sau, tương thần đem tỉnh lại, sau đó thực hành diệt thế kế hoạch. Hô, kịch tình phát triển đến mức nào rồi ta là Thẩm Hồng Phi, không hoàn toàn đúng, cái này cái thế giới không có Thẩm Hồng Phi, hoặc có lẽ là cái này cái thế giới Thẩm Hồng Phi tên gọi là Lưu Húc, mà hiện tại cái này Lưu Húc từ hắn hoàn toàn thay thế được Lưu Húc bế lấy con mắt, kiểm tra một chút thân thể mình tình huống. Mặc dù không có siêu năng lực, nhưng cũng không phải ai tỉnh trong căn hộ như vậy đồ ăn. Kỳ quái cái này cảnh sát giao thông trên người tìm không được vết thương không có phát hiện vết thương đạn bắn một cái bác sĩ kinh ngạc kêu lên. Một cái khác mới vừa kiểm tra xong lão cảnh sát giao thông tuổi tác hơi lớn bác sĩ vội vàng một bên phân phó nhân viên y tế tiễn thương binh bên trên xe cứu thương, một bên đã đi tới, Lưu Húc trên người có huyết kế, nhưng thực sự nhìn không thấy đạn vết tích, càng thêm không có vết thương đạn bắn. Kỳ quái tuổi trẻ bác sĩ lầu bầu nói. Sẽ không phải là dọa ngất đi. Lưu Húc đột nhiên mở hai mắt ra, từ cáng cứu thương xe bên trên ngồi dậy. Lão bác sĩ vội vàng hỏi, người thanh niên, trên người ngươi có hay không có chỗ nào không thoải mái? Ta cao y na ho đều tốt, cái này không phải của ta huyết, là sư phó huyết. Cái kia tuổi trẻ bác sĩ khinh bị nói, ta quả nhiên không có đoán sai, là dọa ngất. Lưu Húc không có rảnh tính toán, từ cáng cứu thương trên xe nhảy xuống tới. Sư phụ ta thế nào? Lão thầy thuốc nói, sư phụ của ngươi trúng đạn rồi nói, tiện tay chỉ một cái. Mặt khác hai cái bác sĩ đang ở hướng trên xe cứu thương đẩy cáng cứu thương xe. Lưu Húc chỉ hơi trầm ngâm, chạy hướng mình cảnh dụng mô tờ, một bên hướng máy bộ đàm hô, mỗi bên đơn vị xin chú ý, ta là Lưu Húc, ta lập tức tiễn thụ thương cảnh viên đi bệnh viện một bước bên trên mô tờ. Lưu Húc cũng cảm giác được có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Cảnh phỉ đại chiến, đầu đường truy đuổi, đây chính là Hồng Cổng Nhi kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng AI ở viện phòng giải phẫu đèn vẫn sáng lấy. Cuối hành lang, truyền đến tiếng bước chân. Lưu Húc đang suy nghĩ tâm sự, nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại. Hai cái đầu đội bờ dẹt, người xuyên đồng phục chiến đấu quân người đã đi tới. Tại bọn họ quần áo ngực, còn in đặc cảnh hai chữ. Lưu Húc liếc mắt liền nhận ra, vóc dáng cao là Long Phi Hổ, mãnh hổ đột kích đội đại đội trưởng, một người khác tên là Ngô Địch. Hai người đi tới Lưu Húc trước mặt, nghiêm nghị hành lễ. Lưu Húc cũng hồi kính tương ứng lễ nghi. Long Phi Hổ màu da ngăm đen, hai mắt lấp lánh, tinh mang nổ bắn ra. Ngươi chính là hôm nay ở hiện trường cảnh sát giao thông sao? Lưu Húc nói, cảnh sát giao thông lục đại đội Lưu Húc. Hắn theo bản năng trả lời. Lưu Húc phát hiện, chính mình liên quan tới cái này cái thế giới ký ức đã chọn đọc hoàn tất. Vóc dáng cao nói, mãnh hổ đột kích đội, đại đội trưởng, Long Phi Hổ. Một khác đặc cảnh nói, mãnh hổ đột kích đội, Ngô Địch. Long Phi Hổ nói, thương binh tình huống thế nào? Lưu Húc nói, vẫn còn ở tờ hờ ưu thuật. Lúc này, Long Phi Hổ chạy tới sư phó lao bà trước mặt, dâng lên một bó hoa. Chị dâu, xin lỗi, chúng ta tới chậm. Không có đem phần tử xấu bóp chết ở nảy sinh cha NGTHI, đưa đến bi kịch phát sinh, thế nhưng mời tin tưởng chúng ta, tin tưởng ta Long Phi Hổ, ta nhất định sẽ đem hắn tóm lấy, xin lỗi. Chị dâu thất thanh khóc giống. Long Phi Hổ đứng lên, chợt thấy Lưu Húc nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem, có chút khó hiểu. Long đại đội trưởng, ta muốn gia nhập mãnh hổ đột kích đội. Long Phi Hổ chân mày hơi căng thẳng, nói, tâm tình của ngươi, ta có thể hiểu được. Thế nhưng cách mạng công tác có phân công tác của ngươi, chính là chỉ huy hảo giao thông. Nói xong lơ y na y, Long Phi Hổ quay đầu lại nói, chị dâu, trước đừng khổ sở, các lộ ủy chữa chồng ngươi giải phẫu sau khi hoàn thành, chúng ta sẽ trở lại thăm ngươi. Long Phi Hổ nói xong lơ y na y, liền muốn cùng Ngô Địch ly khai. Lưu Húc hỏi vội, Long Đại đội trưởng, cảnh sát giao thông, có thể đi vào đặc cảnh đội sao? Long Phi Hổ xoay người nói, có thể thi đậu lại nói. Lưu Húc tiến lên một bước, nói, Long Đại đội trưởng, ta muốn khiêu chiến ngươi. Long Phi Hổ ánh mắt nhất thời sắc bén như kiếm, trầm giọng nói, ngươi nói cái gì? Lưu Húc nghiêm túc nói, ta muốn khiêu chiến ngươi, bởi vì, ta muốn để ngươi biết, ta cụ bị gia nhập vào đặc cảnh đội tư cách. Ngô Địch nhịn không được suy nở nụ cười một tiếng, trêu nói, tiểu cảnh sát giao thông, ngươi muốn đi gặp chúng ta Long đội khiêu chiến, ngươi không muốn sống nữa. Lưu Húc khỏe miệng vênh lên, nói, chớ xem thường cảnh sát giao thông, bản lãnh của ta cam đoan sợ ngươi giật mình. Long Phi Hổ cười lạnh một tiếng, nói, nơi này là y y viện, hơn nữa ta đang ở chấp hành trong khi làm nhiệm vụ, chắc là sẽ không cùng người vô duyên vô cớ giao thủ. Ta hiểu ý đồ của ngươi, ngươi là muốn gây nên ta chú ý, thuận tiện tương lai gia nhập vào đặc cảnh đội. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.